Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Chương 373. Thịnh hội. Giới Minh, tứ đại trung lập tổ chức. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến trước đây không lâu gọi điện thoại cho mình Bạc Hà Lạnh. Thiên Cơ Lâu cũng là tứ đại trung lập tổ chức một trong. Đúng, Giới Minh chủ yếu chức trách chính là nghiên cứu thế giới thứ hai. Lúc tất yếu cho rất nhiều quốc gia cảnh cáo, Thiên Cơ Lâu thì chuyên môn phụ trách tình báo thu thập. Không chỉ là chúng ta thế giới này trí tuệ sinh linh, còn bao gồm dị thế giới cùng dị thế giới mọi người loại. Thậm chí đối với vật tư, công pháp chờ tin tức, đều có chuyên môn bộ môn phụ trách. Á Tác đối với Bách Lý Thanh Phong biết Thiên Cơ Lâu cũng không cảm thấy kỳ quái. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hắn đoán chừng hư vô kiếm thuật hẳn là Giới Minh sản vật. Bất quá, đem động thiên tiên cảnh vị trí chuyển giao cho Giới Minh. Động thiên tiên cảnh không phải muốn rất bí ẩn. Một khi bại lộ, sẽ rất nguy hiểm a. Bách Lý Thanh Phong nói, Giới Minh nắm giữ không gian thông đạo nhiều lắm. Nói mấy chục trên trăm, bọn hắn sẽ không mưu đồ chúng ta Hy Á Quốc mấy cái không gian thông đạo. Đồng dạng bọn hắn hẳn là cũng sẽ định ra tương ứng chuẩn tắc. Á Tác nói đến đây, ngẫm nghĩ một lát, ngữ khí có chút dừng lại. Thanh Phong, ngươi hẳn là nghe ra ra ngươi nói qua, Hy Á Vương Thất cũng có một cái không gian thông đạo đi. Chưa nghe nói qua, Bách Lý Thanh Phong thành thành thật thật nói. Ngoặc kép, Á Tác phảng phất bị chẹn họng một chút, một hồi lâu mới một lần nữa mở miệng nói, cũng không quan hệ, ta hiện tại nói cho ngươi chính là, Hy Á Vương Thất một mực có cái không gian thông đạo. Chỉ là, cái không gian kia thông đạo mở ra chu kỳ rất dài. Dài đến 6 năm, 5 năm trước, bệ hạ cùng chúng ta Hy Á một vị khác đỉnh tiêm cao thủ Kim Tiêu dẫn đầu hoàng gia thị vệ đội. Bởi vì bỏ qua trở về thời gian, lâm vào động thiên tiên cảnh, nếu chúng ta thật sự có thể gia nhập Giới Minh chủ cầm hạng mục này, liền có thể từ cái khác không gian thông đạo, đem bệ hạ, Kim Tiêu, cùng một đám tinh nhuệ đón về. Đến lúc đó cho dù Kỳ Lâm kiếm phái, Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn sáu mạch không gian thông đạo mở ra, tất cả cao thủ dốc toàn bộ lực lượng trả thù Lôi Đình Tông, chúng ta đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Bách Lý Thanh Phong có chút giật mình, đoán chừng đây mới là Á Tác hữu tâm muốn đem những này không gian thông đạo báo cáo Giới Minh tốt gia nhập tinh không cửa hạng mục nguyên nhân. Chuyện này Á Tác thủ tướng cùng ta nhị ra ra thương lượng đi. Hắn nói có thể là được rồi. Bách Lý Thanh Phong nói, gia nhập hạng mục này có tốt có xấu. Chỗ tốt là hắn tiến về lôi thú chỗ động thiên tiên cảnh đánh độc nhãn cự nhân gia tăng luyện thần kinh nghiệm. Lúc không cần từ thủ chỗ kia động thiên tiên cảnh mở ra chu kỳ. Không muốn ở bên trong bế quan, căn cứ Giới Minh cung cấp địa đồ từ gần nhất điểm ra đến là được. Chỗ xấu chính là có thể sẽ gây nên ngoại nhân dòm dò xét. Vạn nhất bọn hắn động thiên tiên cảnh bị những thế lực cường đại kia chằm chằm bên trên, muốn chiếm đoạt bọn hắn động thiên tiên cảnh, ai có thể ngăn cản? Tốt, chỉ cần Thanh Phong ngươi không phản đối liền tốt. Á Tác mỉm cười nói, bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, Hy Á võ đạo giới tương lai không ở chỗ Lôi Đình Tông, mà ở chỗ Bách Lý Thanh Phong. Đây cũng là Á Tác biết rõ Bách Lý Thanh Phong tại Lôi Đình Tông chuyện gì đều mặc kệ, vẫn sẽ thận trọng hỏi thăm hắn cái nhìn nguyên nhân. Sau đó giao lưu trở nên 10 phần hòa hợp. Một trận tiệc tối kéo dài 1 giờ. Bách Lý Thanh Phong mới tại Long Thắng đưa tiễn hạ về tới khách sạn. Vừa đến khách sạn, lập tức có một cái nhân viên công tác đem một đống lớn dụng cụ đem đến Bách Lý Thanh Phong gian phòng. Những dụng cụ này chính là Bạc Hà Lạnh không xa vạn dặm từ Kim Ưng Đế Quốc mua được vượt dương gửi đến quay phim thiết bị. khi phía ngoài từng tầng đóng gói bị mở ra. Sư Y rất nhanh bị hấp dẫn lực chú ý, nhìn xem những này mới tinh thiết bị, mang trên mặt một vẻ vui mừng. So với Sư Y kinh hỉ, Bách Lý Thanh Phong lại hơi có chút kinh ngạc, nhìn những này quay phim thiết bị làm công cùng tiên tiến trình độ. Sợ là muốn đạt tới đầu thế kỷ 21 tiêu chuẩn. Khó trách nói Kim Ưng Đế Quốc là toàn thế giới khoa học kỹ thuật phát đạt nhất quốc gia. Thậm chí có hy vọng thay thế đời trước thế giới bá chủ Quang Huy Đế Quốc. Trở thành cả viên tinh thần bên trên mới siêu cấp đế quốc. Đây là Kim Ưng Đế Quốc loại hình mới nhất, lưu luyến, series chụp ảnh thiết bị. Thuộc về chuyên nghiệp tính cực mạnh chữ số TV chụp ảnh dụng cụ. Một bộ trí ít 200.000 cất bước. Nơi này còn có tương ứng tín hiệu tăng cường tiếp sóng thiết bị. Âm tần chuyển hóa khí. Cùng một chút ta đều xem không hiểu dụng cụ. Toàn bộ cộng lại đoán chừng tại 400.000 trở lên. Sư Y Y từ đáy lòng tán thưởng nói. Ngươi hiểu cái này. Đến lúc đó ta cùng Mễ La lúc giao thủ làm phiền ngươi giúp ta quay chụp một chút. Bách Lý Thanh Phong nói. Tốt. Ta nhất định sẽ đem Thanh Phong ngươi đẹp trai nhất tư thái chụp được đến. Lại giúp ngươi biên tập tốt làm tuyên truyền album. Sư Y Y vui vẻ đồng ý. Không cần không cần, ngươi chủ yếu quay chụp Mễ La liền tốt. Chụp Mễ La, Sư Y Y có chút không hiểu. Nhưng cân nhắc đến Bách Lý Thanh Phong là cùng Mễ La giao thủ. Đến lúc đó tự nhiên cũng có thể ghi vào hắn không ít hình tượng. Lập tức nhẹ gật đầu. Tốt, ta mấy năm trước thích nhất chơi chính là chụp ảnh. Chụp ảnh, đánh ra tới hiệu quả tuyệt đối để Thanh Phong ngươi hài lòng. Vậy liền giao cho ngươi. Bách Lý, Thanh Phong thống khoái nói. Sau đó 2 ngày, Bách Lý Thanh Phong cùng Sư Y Y tại Hy Nhĩ Chi Quang tốt dạo qua một vòng. Hoàn thành lần trước chưa thể hào hào du ngoạn Hy Nhĩ Chi Quang rất nhiều cảnh điểm tiếc nuối. Ngoài ra, hắn vốn muốn đi võ giả hiệp hội tìm Già Nam đem chiến thần cấp giấy chứng nhận khảo thi tới. Kết quả không chờ hắn đề điểm này, Già Nam thế mà đã trước một bước đem giấy chứng nhận đưa tới. Hơn nữa còn là cái trấn quốc cấp giấy chứng nhận. Đối với cái này, Bách Lý Thanh Phong tự nhiên không thể muốn. Hắn chỉ là một cái chiến thần, mặc dù đã tôi thể đến 20 lần, đồng thời nhục thân có loại át không chế trụ nổi muốn bắt đầu ngũ khí triều nguyên xu thế. Đoán chừng mấy tháng sau liền thành trấn quốc cấp, nhưng hiện tại, hắn vẫn là chiến thần. Nếu là cái chiến thần, cũng chỉ có thể cầm chiến thần cấp giấy chứng nhận, làm sao có thể sử dụng trấn quốc cấp giấy chứng nhận đâu. Đây không phải xử lý chứng giả a. Loại này hành động trái luật. Hắn Bách Lý Thanh Phong kiên quyết không làm. Không phải vạn nhất bị phát hiện bắt đến cảnh vệ ti làm sao bây giờ. Thời gian nhoáng một cái. Cuối cùng đã tới Cực Quang Đế Quốc cùng Hy Á Vương Quốc giao lưu hội tổ chức thời gian. Một ngày này, không chỉ ở xa Hạ Á Bách Lý Trường không tới. Sư Thiên Nhai, Dư Trường Thanh, Tô Thắng, Vưu Lị, Đường Nại Đức đám người, càng là đều không xa ngàn dặm chạy tới, thay Bách Lý Thanh Phong góp phần trợ uy, trừ Hạ Hải võ đạo giới võ giả bên ngoài, Bay Thiên Châu, Nạp Tang Châu, Đạt La Châu, Đỏ Hồ Châu, Nam Lâm Châu, Bắc Hải Châu chờ Hy Á Cửu Châu tất cả võ giả. Cơ hồ đến non nửa. Có thể dung nạp 9 vạn người Trung Quốc ra sân thể dục ngồi đầy nhóc khi khi. Lại đại bộ phận phân đều là khí huyết bất phàm võ giả vòng nhân sĩ. Không chỉ là Hy Á nước mình, xung quanh như Ma La Quốc, Xích Viêm Quốc, Nạc Uy Nước, Hùng Lộc Quốc chạy tới võ giả đồng dạng không phải số ít. Trong đám người, Bách Lý Thanh Phong còn chứng kiến Áo Ngao Quốc Thương Chi Vũ thân ảnh. Rất nhiều võ giả hội tụ một đường, khiến cho trận này giao lưu hội kích thước to lớn, hơn xa Lôi Đình Tông lập tông đại điển, đuổi đến cường giả số lượng cũng là vung ra Lôi Đình Tông lập tông đại điển mấy con phố. có thể xưng Hy Á Vương quốc lập quốc đến nay võ giả vòng trước nay chưa từng có việc trọng đại. Bách Lý Thanh Phong chạy tới hội trường lúc, đã có thể nhìn thấy bên ngoài hội trường hội tụ đại lượng nhân viên. Rất nhiều Hy Á quốc con dân lôi kéo đủ loại cổ vũ tính Hoành Phi đứng tại sân thể dục bên ngoài. Hy vọng có thể bị Bách Lý Thanh Phong trông thấy. Đại lượng nhân viên công tác tại khai thông lấy dòng người. Giao thông, màu xanh đỏ ánh đèn không ngừng tại người nhóm lấp lóe. Loại kia hình tượng, quả thực cùng minh tinh mở buổi hòa nhạc đồng dạng. Bách Lý Thanh Phong, Sư Y Y tại Long Thắng, Đoàn Mộc Thụy dẫn đầu hạ đi hướng hội trường lúc, đều bị cái này lít nhà lít nhít đầu người cho giật nảy mình. Hôm nay ngươi nếu có thể thắng, ngươi chính là Hy Á lớn nhất minh tinh. Đoàn Mộc Thụy nói, thật sao? Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ, chờ danh khí đi lên. Đến lúc đó không có tiền có hay không có thể đi tiếp thương diễn. Thực tế bên trên tại Cực Quang Đế Quốc đưa ra giao lưu hội một chuyện chúng ta liền muốn đem sự tình áp xuống tới, làm nhạt xử lý. Dạng này cho dù giao lưu hội quá trình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Nhưng, chúng ta xem thường Cực Quang Đế Quốc đối với lần này giao lưu hội coi trọng. Cực Quang Đế Quốc phát động tất cả lực lượng, không để lại dư lực tuyên truyền lấy hai nước chúng ta trận này giao lưu hội. Cơ hồ đem trận này giao lưu hội tuyên truyền thành hai nước quốc vận chiến. Tương lai chiến, dưới loại tình huống này, chúng ta nghĩ ép cũng ép không đi xuống. Đành phải bị ép thuận thế mà làm. Tiếp tục tuyên truyền, để tránh tổn thương đến quốc gia tự tin. Đoàn Mộc Thụy hiển nhiên hiểu rõ sự tình nội tình, không khỏi thở dài một cái. Nói xong, hắn chuyển hướng Bách Lý Thanh Phong, thận trọng nói, Thanh Phong tông chủ, ngươi chém giết Doãn Thiên Nhai, Lam Ngọc hai đại lục địa chân tiên tin tức truyền ra ngoài. Có thể Cực Quang Đế Quốc vẫn là một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng tiếp tục tuyên dương trận này. Giao lưu hội, 89 phần 10, bọn hắn có không muốn người biết thủ đoạn. Bởi vậy, đến lúc đó cùng Mễ La giao thủ, người tuyệt đối không thể có nửa điểm thư giãn. Ta minh bạch, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Huống chi, so với uy danh hiển hách Mễ La, ta mới là con thỏ. Không xuất ra toàn bộ bản lĩnh đi liều, há có thể có nửa điểm phần thắng. Bách Lý Thanh Phong nghiêm nghị đáp lại, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong này tấm bộ dáng nghiêm túc, Đoàn Mộc Thụy mới yên tâm nhẹ gật đầu. Y, nhớ kỹ quay phim, ta đã thượng đẳng, ngươi lại dùng laptop tiếp sóng là đủ. Bách Lý Thanh Phong đối với Sư Y nói một tiếng. Giao cho ta. Thanh Phong, cố lên, để ta đánh ra đẹp trai nhất ngươi. Chụp Mễ La, Bách Lý Thanh Phong dặn dò một câu. Sau đó chính thức hướng sân thể dục ở giữa lôi đài đi đến. Theo Bách Lý Thanh Phong hiện thân, có chừng 9 vạn người sân thể dục lập tức bạo phát ra bài sơn đảo hải tiếng rít. Bách Lý Thanh Phong, cố lên, đánh bại những này cực quang người. Cố lên, để cực quang người kiến thức một chút chúng ta Hy Á thế hệ trẻ tuổi lợi hại. Bách Lý Thanh Phong, đối với đại danh của ngươi ta sớm có nghe nói, nhưng hy vọng ngươi không phải loại kia chỉ biết ở trong nước xính cường gia đình bạo ngược. Hôm nay, chỉ cần ngươi có thể đánh bại cực quang người, dù là ngươi lại thế nào hung tàn, tàn nhẫn, bạo ngược, ngang ngược, ta cũng sẽ đem ngươi xem như thần tượng của ta đi sùng bái, đi tôn kính, càng hung tàn càng tốt, toàn lực bộc phát đi, xuất ra ngươi bộc phát hậu thân cao 9 thước, 3 đầu 6 tay hình thái, hung hăng đánh, tuyệt đối không nên bởi vì cực quang người là kiều hoa mà thương tiếc bọn hắn. Dùng sức trà đạp, đủ loại gọi trong đám người truyền đến. Kinh người sóng âm phảng phất muốn đem toàn bộ sân thể dục trên không sinh sinh lật tung. Như thế một bộ tràng cảnh thấy Bách Lý Thanh Phong có chút sững sờ. Hắn một cái bình thường học sinh, lúc nào có lớn như vậy danh khí rồi.